Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168 chân tướng đại bạch. Lục Nhị Nha ngẩn người. Trộm tiền? Cái gì tiền? Lục Tam Nha tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Người thiếu ở chỗ này giả ngu giả ngơ. Ta bán nấm kiếm 50 văn tiền không thấy. Chỉ có ngươi biết ta đi bán nấm. Không phải ngươi là ai trộm. Lục Nhị Nha miệng ngu dốt. Không biết muốn nói như thế nào Lục Tam Nha mới có thể tin tưởng. Chỉ có thể không ngừng giải thích nói ta không có. Không phải ngươi còn có thể là ai. Lục Tam Nha khóc thật sự thương tâm. Nàng phí thật nhiều công phu mới đưa tìm được nấm bán đi ra ngoài. Thật vất vả tích góp tới rồi 50 văn. Nhưng không nghĩ tới hôm nay từ Lộc Sơn trở về liền phát hiện chính mình tàng tiền địa phương bị người cấp báo. Thật sự không phải ta. Lục Nhị Nha vội vàng vẫy tay. Ta vẫn luôn trên mặt đất làm việc. Không có về nhà. Thật sự không phải ta. Xảo cái gì xảo. Vốn là nén giận nha dịch lão Lưu Hỏa đại mắng. Mấy chục cái tiền đồng mà thôi. Ném liền ném. Đến nỗi gào đến như vậy hung. Quan sai đại nhân. Mấy chục cái tiền đồng liền không phải tiền. Có người bất mãn nói. Chính là, 50 cái tiền đồng chúng ta còn phải tồn đã lâu trứng gà mới có thể tồn lên. Thấy tiền sáng mắt Mã Tam Nương bất chấp trả lời bọn nha dịch nói. Trực tiếp hỏi nổi lên Lục Tam Nha. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi nơi nào tới tiền đồng nhi? Có phải hay không trộm lão nương? Lão nương chính là cảm thấy trong nhà đồ vật lão không thấy. Nguyên lai là bị ngươi cái này bồi tiền hóa cấp trộm. Mã Tam Nương nâng lên chân liền đối Lục Tam Nha tay đấm chân đá. Lão nương đánh chết ngươi cái bồi tiền hóa. Dám trộm lão nương bạc. Lục Tam Nha không phải thành thật Lục Nhị Nha. Không có khả năng đứng ở chỗ đó chờ bị đánh. Một cái lắc mình liền trốn đến Dương thôn trưởng phía sau. Đó là ta bán vài lần nấm kiếm. Không phải trộm. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn dám gạt người. Lão nương chịu chết ngươi cái nói dối tinh. Mã Tam Nương không màng Dương thôn trưởng che ở phía trước. Duỗi tay liền đánh. Rất nhiều lần đều đánh vào thôn trưởng trên người. Bị đánh tới Dương thôn trưởng không ngừng gõ quải trượng. Dừng tay. Ngăn đón nàng. Ngăn đón nàng. Vài vị sai ra. Mau đem cái này bà điên bắt lại. Ngươi xem nàng như vậy ngược đãi nhi nữ. Vừa thấy chính là ác nhân. Bị buông ra Lục Tảo ôm Nam Nha. Sương mù mắt mênh mông nhìn một màn này. Đây là người. Phức tạp người. Phức tạp nhân tâm. Những người này vừa rồi còn trầm mặc không nói. Hiện tại lại bỏ đá xuống giếng. Nhân tâm đại để là thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Đều dừng tay. Nha dịch hô to một tiếng. Lại xảo liền đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Tiếng động lớn xảo trường hợp tức khắc an tĩnh. Chỉ có Lục Tam Nha cùng Nam Nha nhỏ giọng nức nở thanh. Nam Nha khóc là bởi vì sợ hãi. Lục Tam Nha khóc là bởi vì nàng bạc bị trộm. Ta bạc không có. Lục Tảo nắm tay áo xoa xoa hốc mắt. Lục Tứ Nha đâu? Bốn Nha. Lục Tam Nha sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Ta ở nhà không thấy được nàng. Là nàng trộm ta bạc. Lúc này. Một cái phụ nhân nghĩ tới. Buổi trưa thời điểm ta nhìn đến nàng từ cửa thôn bên ngoài đi rồi. Đến đây khắc đại gia còn có cái gì không rõ. Nguyên lai là Lục Tứ Nha trộm Tam Nha bạc. Sau đó lại chạy tới Lục Tảo ra thả một phen hòa. Sau đó chạy. Lâu. Trương Thúy Hoa không dám tin tưởng. Nàng làm sao dám làm như vậy. Lục Tảo nghĩ đến mấy ngày trước đây nhìn đến Lục Tứ Nha. Khô gầy như sài. Đầy mặt tối tăm, chỉ sợ từ lúc ấy khởi, Lục Tứ Nha liền mưu sinh trả thù nàng ý tưởng. Lục Tứ Nha lúc trước trộm đồ vật, Lục Tảo cầm đao hù dọa nàng. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, nàng chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại càng thêm cực đoan, còn làm ra phóng hỏa ác sự. Dương thôn trưởng nói, kia còn không mau đi tìm người, đem người tìm được rồi liền tra ra manh mối. Dương thôn trưởng đại nhi tử vội tổ chức người hướng cửa thôn ngoại đi đến. Chúng ta này liền đi tìm. Đều qua đi hai cái canh giờ. Nếu Lục Tứ Nha có tâm trốn tránh, có thể tìm được liền quái. Lục Tảo nhìn về phía Mã Tam Nương. Nếu là Lục Tứ Nha phóng hỏa thiêu ta nhà ở, vậy ngươi hẳn là bồi thường. Mã Tam Nương không nhận chướng. Liên quan gì ta? Ta dựa vào cái gì bồi? Ai phóng hỏa ngươi tìm ai đi nha? Lục Tảo nói. Oan có đầu nợ có chủ. Tử nợ mẫu thường. Thiên kinh địa nghĩa. Ta phi. Nàng tính cái gì tử? Một cái bồi tiền hóa. Lão nương lúc trước nên đem các ngươi này đó bồi tiền hóa toàn bộ chết chìm. Đánh chết. Miễn cho các ngươi cấp lão nương lan lộn ra nhiều như vậy tai họa. Vì không bồi thường. Mã Tam Nương lại bắt đầu dối dám. Liền chính mình giả vờ từ mẫu khuôn mặt cũng không trang. Quan sai đại nhân. Ngươi nghe một chút nàng lời nói. Chúng ta thật sự không có nói dối. Trương Thúy Hoa bắt được Mã Tam Nương lời nói lỗ hổng. Triều Trương Tam nói. Nàng lúc trước chính là đem Tảo Nha đầu cấp đánh đến chết khiếp. Không muốn quản Tảo Nha đầu chết sống. Mới đưa Tảo Nha đầu đuổi ra đi. Trương Tam gật gật đầu. Lão Lưu ngươi xem. Người phá án chính là không được. Lão Lưu tức giận đến hộc máu. Nghĩ thầm trở về lúc sau nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn Trương Tam một đốn. Mã Tam Nương nói. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia tưởng trộm cõng lão nương mượn bạc. Kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Như vậy bất hiếu người. Ta lưu tại trong nhà tức giận chết ta sao? Trương Thúy Hoa. Người rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý. Người nếu không phải đem nàng đánh đến chết khiếp. Chữa bệnh yêu cầu như vậy nhiều bạc sao? Mã Tam Nương. Ta phi. Nhà ai xem bệnh đến mấy lượng bạc? Lão nương cả đời còn không có gặp qua như vậy nhiều bạc đâu. Các ngươi đương lão nương bạc là gió to quát tới sao? Trương Thúy Hoa, ngươi, đều câm miệng cho ta. Dương thôn trưởng bị này đó phụ nhân ồn ào đến đầu đại. Thôn thanh danh tất cả đều bị này đó cá nhân cấp bại hoại xong rồi. Thôn trưởng, Trương Thúy Hoa tưởng giải thích vài câu. Nhưng bị Lục Đại Phú cấp ngăn cản. Đừng nói nữa. Trương Thúy Hoa ném ra Lục Đại Phú tay. Thôn trưởng, bốn nha phóng hỏa thiêu Tảo Nha đầu phòng ở. Chuyện này liền như vậy tính. Không phải phái người đi tìm sao? Dương thôn trưởng tức giận nói. Trương Thúy Hoa, nhưng, Dương thôn trưởng đã không nghĩ phản ứng Trương Thúy Hoa. Quay đầu đối các thôn dân nói. Đại gia còn không có nộp thuế chạy nhanh giao. Giao xong rồi liền về nhà đi. Không cần tễ ở chỗ này xem náo nhiệt. Làm vài vị đại nhân chê cười. Dương thôn trưởng triều lương quan cùng bọn nha dịch chắp tay. Cung kính nói chuyện. Lương quan đám người vẫy vẫy tay. Sau đó tiếp tục đi thu dư lại lương thuế. Dương thôn trưởng cũng không có lại tiếp tục lưu tại sân phơi lúa. Làm vương thị đỡ run run rẩy rẩy về nhà đi. Hắn lười đến quản. Lười đến quản này đàn ngu xuẩn chết sống. LEOSING Quảng cáo. Cách chương.